Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Mẹ Đơn Thân đến từ tác giả Hoa Xuyến Chi. Quý vị và các bạn thân mến, dùng đủ mọi chiêu trò và thủ đoạn, cuối cùng thì Kiều Linh cũng thành công khiến cho Duy Anh tin rằng cái thai trong bụng của cô ta chính là của anh. Vì vậy Duy Anh đã đồng ý kết hôn với Kiều Linh. Tuy nhiên ở tập truyện này sẽ có sự quay trở lại của một nhân vật, đó chính là Quốc, tác giả bào thai trong bụng của Kiều Linh. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là lần quay trở lại này thì Quốc sẽ mang đến điều bất ngờ nào đây. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này thì sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, mà sự xuất hiện của nhân vật này sẽ hé mở về rất nhiều góc khuất, rất nhiều những bí mật liên quan đến các nhân vật còn lại. Vậy thì nhân vật này là ai? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Mẹ Đơn Thân, tác giả Hoa Xuyến Chi qua phần diễn đọc của anh Sa. Vì cũng không theo con bé, ở với mẹ Vân thiếu thốn rất nhiều thứ, thế nhưng bù lại tình cảm thì bao la. Mẹ phải bươn chải vất vả lắm mới nuôi được ngần này đứa trẻ. Cô cũng từng có mong muốn gặp được người sinh ra mình, muốn biết là họ như thế nào. Đời mai chẳng có ai đến tìm mình cả. Thành ra thì cô cũng dần quên cái mong muốn ngày bé. Tiếng xe cành cạch chở thóc về cũng là lúc chị em Vi nấu xong cơm, về giúp mẹ phơi thóc. Giữa cái nắng chói chang giữa trưa hè, mồ hôi của mẹ ướt đẫm chiếc áo bảo hộ mà bà đang mặc. Sự trưởng thành của chị em cô được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi của mẹ. Nhưng bà chưa từng than thở hay trách móc chị em cô điều gì cả. Những ruộng lúa chín vàng nhanh chóng được thu hoạch. Chiều chiều thì trẻ con trong làng vừa chăn trâu, vừa thả diều trên những thửa ruộng còn chưa gốc rạ. Cánh diều no gió, bay cao bay xa. Tiếng sáo diều vi vu trong vắt, lúc trầm lúc bổng. Tượng đàn trâu thong dong trở về với chiếc bụng căng tròn no nê. Tiếng nói cười khúc khích của những đứa trẻ vô lo vô nghĩ ngồi trên lưng trâu tạo nên bức tranh quê đẹp đến nao lòng người. Đi trên con đường làng mà lòng của Vi nhẹ bâng. Quê hương luôn là nơi chào đón chúng ta trở về sau những bôn ba vất vả của dòng đời. Nơi này cô lớn lên, nơi này mẹ Vân chính là mẹ, là nhà của cô. Nơi này những đứa trẻ bị bỏ rơi được mẹ Vân đón về nuôi, là trẻ em ruột thịt của cô. Hít hà mùi hương quen thuộc làm tâm trạng của cô như được sống lại, bỏ lại sau lưng bao nhiêu buồn phiền của cuộc sống. Một tuần trôi qua kể từ ngày Duy Anh đến gặp Vi, anh được công ty cho nghỉ phép sau chuyến công tác. Anh nhốt mình trong phòng và đắm chìm vào men rượu. Kiều Linh lo lắng bởi vì sau lời hứa vào đêm hôm đó, thì anh tựa như biến mất khỏi cuộc sống của cô ta vậy. Gõ cửa phòng làm việc của ông Lê ra. Cô ta đi vào rồi phồng phiều. Bố à? Ông Lê ra ngẩng lên nhìn con gái rồi hỏi. Sao vậy? Công việc của công ty trong Huế thế nào rồi bố? Ông Lê ra nheo mắt nhìn con gái. Từ hôm nay con lại có hứng thú quan tâm đến công việc cơ đấy. Kiều Linh nhăn nhó. Bố lúc nào cũng nghĩ xấu về con cả. Con cố gắng bao nhiêu thì bố cũng không chịu công nhận. Con có phải là con gái của bố không vậy? À vâng, công nhận. Con tôi dạo này rất có trách nhiệm với công việc. Thế thôi có chuyện gì cứ nói đi. Cơ mặt Kiều Linh giãn ra. Con nghe phòng nhân sự nói bố có dự án trong Huế, cần người vào làm tiếp à? Ừ, bố cũng đang đau đầu về việc đó đây. Nếu như vậy thì bố để con và anh Duy Anh vào trong đó đi. Dù gì thì chúng con... Ông Lê ra câu mày. Để bố bàn với Duy Anh xem sao đã. Hết thời gian nghỉ phép, Duy Anh quay lại đi làm. Một tuần bỏ bê bản thân, anh như biến thành con người khác vậy. Nhìn anh gầy trông thấy, đôi mắt trũng sâu u buồn. Trước đây, gặp mọi người trong công ty, anh luôn nở ra nụ cười tỏa nắng, thế nay chỉ gật đầu cho phải phép. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào anh, có người xì xào đoán già đoán non. Ông Lê Sa cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của Duy Anh. Cho gọi anh lên phòng, ông hỏi. Sao mà cháu để bản thân tiêu tụy đến như vậy? Không có gì chú à. Cháu có chuyện muốn nói với chú. Ông Lê Gia gật đầu đáp. Cháu cứ nói đi. Chú cho cháu tiếp tục vào giám sát dự án ở công ty trong Huế được không ạ? Được. Chú cũng đang định bàn với cháu về việc này. Cháu và Kiều Linh cùng nhau vào trong đó. Duy Anh nghe xong thì sửng sốt. Kiều Linh sao ạ? Cô ấy đang... Ông Lê Gia nhìn thẳng vào mắt của Duy Anh rồi nói. Chú nghĩ là hai đứa nên cho nhau cơ hội. Cháu biết đấy. Chẳng có bố mẹ nào muốn con mình phải khổ. Và chú thì chỉ có mình nó là con gái. Nó đã nói mọi chuyện với vợ chồng chú rồi. Nếu như cháu không muốn chăm lo cho mẹ con nó, gia đình chú cũng không ép. Duy Anh ấp úng trước tình huống này. Nhưng mà anh đã hứa với ông rồi. Anh không thể nào thất hứa. Anh biết ông coi trọng tình bạn với bố mình. Thời gian qua, ông không hề thúc giục, cũng là để cho anh có thời gian suy ngẫm. Anh không thể không nghĩ đến sự giúp đỡ của ông bao nhiêu năm qua với gia đình mình. Hay kể cả sau khi bố mẹ anh mất, ông vẫn luôn coi anh như con của mình vậy. Cháu nói được, làm được. Được rồi. Chú đành làm lễ ăn hỏi nho nhỏ cho hai đứa trước khi vào trong kia. Cháu thấy thế nào? Dù sao cái bụng của Kiều Linh càng ngày càng to. Vào trong mấy, chỉ mong là cháu chăm lo tốt cho mẹ con nó. Dạ vâng. Cháu nghe theo sự sắp xếp của chú. Cháu không còn người thân ngoài Thím Đào đang ở nước ngoài. Vậy nên sao cũng được ạ? Duy Anh nói rồi chán nản bước đi trong vô vọng. Anh không có sự lựa chọn nào khác. Anh lấy Kiều Linh bởi vì đứa trẻ, chứ thật tâm anh không hề yêu cô ta. Người anh yêu chỉ có một mà thôi. Anh cứ bước đi hết giây phút này qua giây phút khác, rồi dừng chân lại một nơi quen thuộc. Ngôi nhà mà anh đã ở, ngôi nhà với bao nhiêu ước mơ và tiếng cười, ngôi nhà có người anh yêu. Bóng đêm dần bao trùm cả khu phố. Anh vẫn cứ bần thần đứng dưới vỉa hè của ngôi nhà. Cửa đóng kín, không ánh điện. Cô và con đã đi đâu? Lúc này thì một chiếc taxi chậm chậm đi qua. Cửa kính được kéo xuống. Người ngồi trong xe có đôi mắt sắc lẹm, nhìn về nơi anh đang đứng, khẽ nhích mép rồi cười. Anh cứ sống với cảm xúc của mình nốt hôm nay đi. Sau này, thì đừng hòng nghĩ đến người khác ngoài mẹ con tôi. Tất cả mọi việc chuẩn bị cho đám hỏi đều do một tay bà Liễu chuẩn bị. Mặc dù ông Lê Gia nói làm nho nhỏ, thế nhưng ông bà dù gì cũng là một gia đình danh tiếng trên thương trường. Con gái nhà ông bà là một bí ẩn mà truyền thông luôn tìm cách thu thập thông tin. Cậu con trai của vợ trước ông Lê Gia sau một tai nạn thì dường như biến mất hoàn toàn. Kiều Linh thì không bao giờ xuất hiện ở sự kiện nào cả. Nhân cơ hội này thì bà Liễu muốn mọi người biết đến Kiều Linh. Mọi sự tán dương đối với Kiều Linh phải được lên mặt báo. Bà Liễu cười một mình. Nghe đến thời khắc ông Lê Gia chịu sao lại công ty cho Linh, bà cũng thỏa ước nguyện. Ông Lê Gia gọi cho Duy Anh đến ăn cơm để bàn về chuyện ăn hỏi. Bà Liễu rất mê tín. Bà đi xem thầy bói, nói không cưới được luôn. Bà dục ông phải làm đám hỏi trước, vì đợi đến khi cưới thì cái bụng của Linh đã to quá rồi. Duy Anh đến, Kiều Linh vui ra mặt. Anh điều chỉnh lại tâm trạng. Dù gì thì đây cũng là việc mà mình đã lựa chọn. Anh không biết mình và Linh sẽ đi cùng nhau được bao xa. Nhưng mà quyết định này anh làm là vì đứa bé. Cháu chào cô chú. À, chào cháu. Mà bây giờ cũng nên thay đổi cách xưng hô được rồi đấy. Bà Liễu thì vẫn cười tươi như mọi ngày hỏi lại Duy Anh. Anh gật đầu đáp. Vâng ạ. Bố, mẹ. Ông Lê Gia hài lòng. Phải như vậy chứ. Bà Liễu tiếp lời. Mẹ đã đi xem tuổi cho hai đứa. Thầy bảo phải tháng 10 âm mới cưới được. Từ giờ đến lúc đó còn 5 tháng nữa. Vậy nên tốt nhất là chúng ta nên bàn chuyện ăn hỏi trước đã. Người thân duy nhất của con chỉ có Thím Đào. Mà chuyện này gấp gáp Thím cũng không về ngay được. Phong tục thì con lại càng không biết rõ. Vì vậy bố mẹ sắp xếp sao thì con nghe như vậy. Ông Lê Gia biết hết về hoàn cảnh gia đình của Duy Anh. Từ ngày bà Đào đón anh về nuôi thì ông ít qua lại, bởi chồng bà Đào cũng đã mất. Ông ngại điều tiếng nọ kia, thế nên anh và Kiều Linh mới không hề biết nhau. Bố biết bố con có một người bạn tốt, nhờ chú ấy giúp nên bố mới liên lạc được và mời con về công ty bố làm. Chú ấy sẽ làm đại diện họ nhà trai. Thế ý con thế nào? Dạ được ạ. Ăn cơm tối xong, Duy Anh xin phép ông bà rồi đưa Linh đi mua đồ. Vào siêu thị sữa, anh chăm chú đọc về các loại sữa, rồi hỏi người bán loại nào là tốt nhất cho bà bầu. Mua thêm ít đồ ăn vặt cho cô ta, rồi thấy hai người đi uống nước. Kiều Linh cười tủm tỉm, nhìn Duy Anh gọi đồ uống cho cô ta. Cảm ơn anh nhé. Vì điều gì? Vì những gì mà anh đang làm và sẽ làm cho mẹ con em. Duy Anh thở dài. Đó là trách nhiệm của anh mà. Anh có thể nào suy nghĩ khác đi không? Anh biết em yêu anh mà. Duy Anh nhìn xa phố, tránh đi câu trả lời đối với Linh. Cô ta nói tiếp. Em không ép anh phải cưới em, càng không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Đây là anh tự nguyện có đúng không? Kiều Linh nhìn vào mắt của Duy anh gật đầu. Đúng, anh tự nguyện. Em biết là anh không có tình cảm với em, nhưng mà có một vài chuyện em nghĩ là nên thẳng thắn với nhau trước khi cưới. Em nói đi. Em sẽ là vợ của anh, và chẳng có người vợ nào lại muốn chồng mình cứ luôn nhớ thương đến người khác, và lại càng không muốn chồng mình lo lắng suy nghĩ cho người khác. Em hy vọng là anh trước khi cưới em sẽ làm được điều đó. Dứt khoát với mẹ con chỉ vì. Được thôi. Nhưng mà trước khi đi Huế, anh muốn dành một ngày đi chơi cùng với Gia Huy. Chỉ là một mình Gia Huy thôi. Em đồng ý chứ? Kiều Linh hít một hơi dài. Em ok thôi. Lần cuối cùng. Sau đó thì anh phải học cách yêu thương mẹ con của em đấy. Duy Anh đưa Kiều Linh về. Anh giúp cô ta xách đồ lên phòng. Trước khi về, Kiều Linh núng níu. Tại anh không chào con à? Em sẽ buồn đấy. Duy Anh lóng ngóng. Linh đưa tay anh đặt vào bụng của mình rồi nói. Con yêu bố Duy Anh nhất. Tay anh run rẩy khi đồng vào cái bụng phẳng lì của Linh. Hai mẹ con ngủ ngon nhé. Anh về đây. Duy Anh đi khỏi. Kiều Linh cười sung sướng. Anh không yêu tôi. Thế nhưng mà bằng mọi cách thì tôi sẽ khiến cho anh cũng phải yêu tôi thôi. Duy Anh trở về khách sạn, đi qua căn nhà với bao nhiêu kỷ niệm chồng chất. Tầng 2 của ngôi nhà, ánh đèn le lói, có nghĩa là cô đã về. Anh nhanh chóng nhắn cho cô một tin. Anh chuẩn bị vào Huế, cũng không biết bao giờ mới về. Em có thể cho anh đưa con đi chơi một ngày được không? Cô nhắn lại cho anh vỏn vẹn một chữ. Vâng. Anh vui mừng, mỉm cười. Đã rất lâu rồi anh mới có thể cười tươi như vậy. Sáng sớm hôm sau anh đến nhà đón Gia Huy đi chơi. Thằng bé còn chưa ngủ dậy. Anh ngập ngừng rồi hỏi cô. Em vẫn khỏe chứ? Cô cười gượng như không có gì xảy ra rồi đáp. Em khỏe. Mấy ngày vừa rồi mẹ con em đi đâu vậy? Cô nhìn anh bối rối. Sau đó anh lại nói tiếp. Anh đi qua không thấy cửa hàng mở cửa. Em cho cháu về chơi với bà ngoại vài ngày, cũng vừa lên chiều qua. Anh giúp cô sắp xếp cửa hàng thành thục, nhưng ngày mà anh vẫn còn ở đây. Hai người gần nhau, thế nhưng mà tựa hồ như xa cách nghìn trùng. Cô bối rối bảo anh. Anh ngồi chơi đi, em lên gọi Gia Huy đây. Cứ để anh. Anh nói rồi nhanh chân đi lên cầu thang. Tiếng Vi gọi làm cho anh dừng bước lại. Anh, đợi đã. Duy Anh quay người lại đối diện với Vi. Cô mím môi rồi nhìn thẳng vào anh. Lần này là lần cuối cùng em cho Gia Huy đi chơi cùng với anh. Anh sẽ có một gia đình. Anh phải chăm lo thật tốt cho cô ấy. Và những đứa bé thì mới hạnh phúc được. Vì vậy, em hy vọng là anh sẽ buông bỏ mọi thứ thuộc về mẹ con em. Duy Anh gật đầu, xoay người tiếp tục lên tầng. Gia Huy đi xa về còn mệt nên ngủ say ly bì. Anh ngồi xuống cạnh thằng bé. Anh nhớ thằng bé rất nhiều. Vòng một tay qua cổ thằng bé, anh khẽ nằm xuống cạnh ôm con vào lòng. Gia Huy giật mình tỉnh giấc. Thằng bé nhìn thấy anh thì ôm chầm lấy rồi hét toáng cả lên. Ôi, bố! Bố về khi nào vậy? Con nhớ bố quá. À, bố vừa về. bố cũng nhớ Gia Huy lắm. Thằng bé cứ dụi khuôn mặt nhỏ bé vào lồng ngực của anh rồi nức nở. Bố nhớ con, thế mà lại không chịu gọi điện về cho con à? Bố không còn yêu con nữa có phải không? Bố xin lỗi, bố bận quá. Bố đúng là yêu công việc hơn cả con mà. Anh xoa đầu thằng bé rồi nịnh nọt. Được rồi, bố yêu Gia Huy nhất. Gia Huy là số 1, công việc chỉ là số 2 thôi. Bố nói thật chứ? Thật mà. Hôm nay thì bố cho con đi chơi nhé. Thằng bé vừa nghe xong thì bật dậy như lò xo. Ôi, thế thì đợi con làm vệ sinh cá nhân đã. Thằng bé nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi mở tủ ra, chọn bộ quần áo mà Duy Anh đã mua cho trước khi đi công tác, mặc vào. Đi ra soi gương rồi hỏi anh. Bố ơi, bố thấy con đẹp trai chưa? Con trai của bố là đẹp trai nhất quả đất đấy. Bố có con mắt nhìn người rất tình đấy. Con xong cả rồi. Gia Huy kéo anh đi nhanh xuống nhà. Nhìn thấy Vi đang bán hoa cho khách thì mặt của thằng bé méo sạch. Ơ, mẹ lại bận bán hàng rồi. Cứ để cho mẹ bán hàng. Bố con mình mua nhiều đồ về cho mẹ được không? Gia Huy rầu rĩ trả lời. Dạ vâng. Thằng bé đi đến gần Vi rồi hỏi. Mẹ ơi, mẹ cho con đi chơi với bố được không à? Được rồi, con cứ đi đi. Nhưng mà nhớ là phải ngoan đi nhé. Dạ vâng ạ. Chúc hai bố con đi chơi vui vẻ. Duy Anh và cả Vi đều tỏ ra vui vẻ trước mặt của Gia Huy. Thế nhưng mà trong lòng đều mang một nỗi buồn khó nói thành lời. Duy Anh biết sau lần này, anh không còn cơ hội ở bên thằng bé nữa. Anh đã hứa với Kiều Linh và với cả Vi. Sau một ngày dài đi chơi, Gia Huy xách lình cảnh đồ đạc. Vi đi ra xách đỡ cho con, thằng bé cứ hồn nhiên rục khoe. Ôi mẹ ơi, bố mua cho con nhiều đồ chơi lắm mà. Đồ chơi lắp ghép này, ô tô xe đua này, Lego này, rồi cả siêu nhân nữa. Mang vào nhà, thằng bé bày la liệt kín cả mặt bàn. Vi lắc đầu. Mà sao con lại bắt bố mua nhiều như vậy? Thằng bé xì mặt. Con có bắt đâu. Bố hỏi con thích gì thì lấy. Bố bảo là bố tranh thủ về chơi với con một hôm thôi. Rồi thì bố lại phải đi làm. Bố mua cho con để mỗi khi con nhớ bố thì mang ra chơi. Con đã có nhiều đồ chơi rồi. Như vậy là không ngoan đâu. Duy Anh đi vào xách theo đồ ăn, sau đó đỡ lời. Là anh tự mua đấy, con không hề đòi đâu. Anh mang đồ ăn xuống bếp, cất gọn gàng vào tủ. Đi ra ôm lấy Gia Huy rồi nịnh thằng bé. Bây giờ thì bố phải đi làm rồi. Tới con ở nhà ngoan nhé. Không được hư đâu đấy. Bố về thì lại cho Gia Huy đi chơi. Thằng bé rơm rớm nước mắt. Thế bố hứa là xong việc thì phải về với con rồi đấy nhé. Bố phải nhanh về. Con nhớ bố lắm đấy. Bố biết rồi. Khi nào xong việc bố về với Gia Huy ngay. Bây giờ thì bố phải đi. Không thì cả muộn mất. Dạ vâng ạ. Lướt qua cô, anh không dám nhìn cô, cố gắng ngăn cảm xúc của mình bằng câu chào xa cách. Anh đi đây. Hai mẹ con giữ gìn sức khỏe. Duy Anh bước nhanh ra khỏi căn nhà như đang chạy trốn. Lần đầu tiên anh nói dối một đứa trẻ. Anh hứa với thằng bé sẽ ở bên cạnh nó cả đời. Nhưng mà anh không làm được. Anh không làm được những gì mình đã nói. Lễ ăn hỏi của Kiều Linh và Duy Anh nhanh chóng diễn ra. Kiều Linh thì kiêu hãnh trong chiếc váy trắng đuôi cá, khoe bờ vai trần. Trắng ngần như vậy, ôm tròn vòng eo nhỏ, chưa hề lộ bụng. Cô ta khoác tay Duy Anh đến các bàn tiệc mời rượu. Khách mời lần này đa số là những người làm ăn lớn với công ty Lê Gia. Họ đều trong tâm trạng háo hức đến để gặp mặt cô con gái khá kinh tiếng của ông bà Liễu Gia. Cô dâu nở ra nụ cười rạng ngời bên cạnh chú rể, khuôn mặt lạnh lùng. Anh thì chỉ khẽ nhếch miệng cười, đối đáp theo phép lịch sự. Ông bà Liễu Gia thì vui mừng ra mặt. Một vài tờ báo trong thành phố cũng nhân cơ hội khai thác những thông tin hiếm có từ gia đình Lê Gia. Cô phóng viên được bà Liễu sắp xếp từ trước nhanh chóng tiếp cận ông bà rồi hỏi. Xin được hỏi ông bà, tại sao ông bà lại để con gái mình là Kiều Linh làm việc như một nhân viên trong công ty mà không hề tiết lộ thân phận của cô ấy? Bà Liễu vừa cười vừa trả lời. Tôi muốn con gái tôi phải tự đứng bằng đôi chân của chính mình. Chỉ khi đủ tài thì con gái tôi mới thay bố mình lãnh đạo công ty được. Có phải không, ông Xá? Ông Lê Gia tiếp lời bà. Tôi thì cũng sắp đến tuổi cần được nghỉ ngơi. Như vậy là sau khi cô Kiều Linh kết hôn thì ông bà sẽ trao lại toàn bộ công ty cho cô ấy à? Duy Anh là một người đàn ông chín chắn. Có cậu ấy ở bên cạnh con gái tôi thì tôi rất yên tâm. Và tôi rất kỳ vọng vào người con rể này. Chúc mừng gia đình ông bà. Ở một nơi xa khác, người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn trong căn phòng lờ mờ ánh sáng. Anh ta nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay. Sau khi xem xong đoạn video vừa được đăng tải, tiếng choang đập mạnh vào tường. Chiếc cốc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Một cô gái hoảng hốt bước vào. Gia Bảo à, anh có sao không vậy? Gọi chú Tư cho tôi. Anh uống thuốc đã, em vừa sắc xong đấy. Người đàn ông tên Gia Bảo cầm bát thuốc nghi ngút khói, thổi nhẹ, rồi uống một hơi hết cả bát. Anh ta đặt lại chiếc bát lên khay cho cô gái. Cô gái nhìn những mảnh thủy tinh trên sàn nhà, thì thầm thở dài, đi nhanh ra khỏi phòng. Anh ta lại có chuyện gì không vừa lòng sao? Những lúc như thế này cô càng ít xuất hiện trước mặt của anh ta thì càng tốt. Chú Tư đi vào, đẩy chiếc xe lăn đến gần cửa sổ. Chú kéo tấm rèm cửa sang một bên, mở toang hai cánh cửa sổ. Tầng ánh nắng yếu ớt của sáng sớm chiếu vào, làm căn phòng bừng sáng. Cậu lại làm sao rồi thế? Bà ta hành động rồi đấy. Chú Tư nhíu mày, từng vết nhăn lộ rõ trên khuôn mặt gầy gò của chú. Thế bây giờ cậu tính sao? Chú sắp xếp cho cô ấy về trước, đảm bảo an toàn cho gia đình họ. Tôi sẽ làm ngay. Sau khi đám hỏi diễn ra, Duy Anh cùng với Kiều Linh vào Huế. Cuộc đời của anh chính thức bước sang trang mới. Đi bên một người không hề có một chút tình cảm, nhưng anh sẽ cố gắng vì đứa con. Bà Liễu sợ con gái khổ nên không cho Duy Anh đưa Linh về khu nhà ở của công nhân. Bà chuẩn bị sẵn cho vợ chồng con gái một căn chung cư đầy đủ tiện nghi, kèm theo cả người giúp việc. Bởi vì bà biết con gái của mình không thể nào nấu được món nào tử tế. Về đến căn hộ, Kiều Linh mệt mỏi đi tắm rồi leo lên giường đánh một giấc. Duy Anh thì tranh thủ đến công trường. Chiều muộn, Kiều Linh tỉnh dậy vẫn không thấy Duy Anh về. Cô ta liền lấy điện thoại ra gọi cho Cúc. Cúc nghe máy trả lời. Đã vào đến nơi rồi à, có mệt không vậy? Ôi, mệt chết đi được ấy. Chúc mừng bà nhé. Hôm nay thì trang nhất báo thành phố đồng loạt đưa tin về lễ ăn hỏi của bà đấy. Tin tưng công nhận chất thật. Các người bà lên tận mây xanh đi nhé. Đôi mắt của Kiều Linh sáng lên, cô ta hỏi lại. Ơ, như vậy à? Ôi, hôm qua xong việc về tôi ngủ luôn ấy. Hôm nay thì lại đi sớm, có biết gì đâu. Ừ, thế thì vào xem đi. Nhưng mà này, sáng nay tôi qua mua hoa cho con bé kia. Ôi giời, tôi cũng giả vờ nói về chuyện của bà ấy. Mặt của con bé cứ nghệch ra như ngỗng ấy. Đáng thương thật. Kiều Linh nghe xong cười hả hê. Cúc thì luôn giúp Linh những việc khiến cô ta vô cùng hài lòng. Vì vậy nên hai người đã thân lại càng thân. Được, bao giờ về tôi sẽ trả công nhé. Cứ tận hưởng cuộc sống son dối trước khi làm mẹ bỉm sữa đi. Ngoài này đã có tôi rồi. Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo tiếng của chị giúp việc rụp rè ăn tối. Linh nói với Cúc. Tôi có việc rồi, rảnh thì tôi gọi lại sau nhé. Sau đó thì Kiều Linh uể oải ra phòng ăn. Bát cơm nóng nghi ngút khói làm cho cô cảm thấy khó chịu. Chạy nhanh vào phòng vệ sinh, nôn khan ra mật xanh mật vàng. Cổ họng cô ta đắng ngắt. Chị giúp việc đưa cho Linh cốc nước rồi hỏi. Cô vẫn còn say xe à? Tôi không sao. Chị dọn hết đi, tôi không ăn nữa đâu. Chị giúp việc đỡ lấy tay cô ta dìu đi rồi nói. Ấy, cô đừng bỏ bữa như vậy. Bà chủ dặn tôi phải chăm sóc cho cô ăn uống đầy đủ. Linh thì mệt lả người, hất tay chị giúp việc ra khỏi người mình rồi gắt lên. Chị muốn ăn thì tự ăn lấy đi. Tôi thế này rồi, ăn thế quái nào được nữa. Vậy thì tôi nấu cháo cho cô nhé. Tôi đã bảo rồi, không ăn là không ăn. Cô ta viện tường trở về phòng. Chị giúp việc chẳng buồn đỡ lần nữa, lẩm bẩm. Giòn thì giòn, không ăn thì thôi. Linh về phòng nằm, nhớ đến Duy Anh. Hai người đã là một gia đình. Mà đến nơi thì anh đi ngay, chẳng thèm hỏi han cô ta một câu. Cục tức ngàn nơi cổ họng, thế nhưng mà cô ta vẫn cứ nén lại gọi cho anh. Chuông vang đến hồi cuối, anh mới nhấc máy. Anh về chưa? Anh sắp về, còn vài việc cần xử lý đã. Em đói thì cứ ăn cơm trước đi. Nói rồi thì anh tắt máy. Sự vô tâm của anh khiến cho Linh trực trào nước mắt. Cô ta nghiến chặt răng, mặt thì biến sắc. Được lắm, Duy Anh. Duy Anh về đến nhà, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Chỉ giúp việc mở cửa hỏi. Cậu đã ăn gì chưa? Tôi hâm nóng lại đồ ăn cho cậu nhé. Tôi ăn rồi, chị cứ đi nghỉ ngơi đi. Rồi thì Duy Anh đi thẳng về phòng. Căn phòng anh không hề muốn bước chân vào, nhưng mà Vân không thể làm khác được. Chỉ giúp việc ngập ngừng bảo. Cậu Duy Anh này, cô Linh vẫn chưa ăn gì cả. Tôi có nấu cháo gà. Vâng. Duy Anh đẩy cửa phòng vào. Kiều Linh thay đồng tính thì nằm yên. Anh lại gần khẽ lay cô ta. Linh à, em ngủ chưa? Cô ta từ từ mở mắt uể oải rồi đáp. Em mệt lắm. Thế em chưa ăn gì à? Anh lấy cháo gà cho em ăn nhé. Ăn một chút rồi hãy ngủ. Sau đó anh đi ra bếp, múc ngay một bát cháo nóng mang vào phòng, vừa thổi vừa bón cho Kiều Linh. Bụng đói mèo nên Linh ăn rất ngon, gần hết cả bát cháo. Rồi thì cơn buồn nôn lại kéo đến, Linh chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Mệt mỏi từ nhà vệ sinh đi ra, Linh ngồi phịch xuống giường. Em không ăn được nữa đâu, anh cất đi. Duy Anh đỡ Linh nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực cho Linh. Thế em thèm ăn gì, anh mua. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai tính sau à? Duy Anh mang bát cháo đi cất. Kiều Linh nhoẻn môi cười. Biểu hiện của anh ngày hôm nay làm cô ta rất thỏa mãn. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày không bén. Cô ta không tin là anh có thể nào giữ mình trước vẻ đẹp của cô ta. Đang tủm tỉm cười thì Duy Anh đi vào, cầm cốc nước ấm trên tay rồi bảo Linh. Em uống nước đi. Cảm ơn anh. Em nằm nghỉ nhé. Anh xuống nhà xem có gì mua được cho em ăn không. Duy Anh đi rồi, Kiều Linh lại cười một mình. Anh mang cốc đi dẹp rồi đi xuống siêu thị mini dưới nhà. Lóng ngóng không biết mua gì cả. Cô bán hàng thấy anh tròn đi tròn lại thì bèn hỏi. Anh định mua gì à? Vợ tôi cô ấy nghén quá, không ăn được gì cả. Vậy thì anh nên mua một vài loại bánh dành cho bà bầu. Cửa hàng của em có vài loại bánh quy dành riêng cho bà bầu đấy. Anh đi theo em. Nói rồi thì cô bán hàng dẫn anh vào dãy hàng sữa và đồ ăn cho bà bầu tư vấn. Anh có thể chọn theo sở thích của chị nhà. Duy Anh mỉm cười cảm ơn cô bán hàng. Anh loay hoay xem công dụng, thành phần, hạn sử dụng từng loại. Anh không biết là Linh thích loại nào, đành lấy mỗi loại một hộp. Anh và Linh đến với nhau là vì đứa bé. Làm cùng với Linh một thời gian khá dài. Tuy nhiên anh chỉ tập trung vào công việc, nên cũng không hiểu là Linh có sở thích như thế nào. Mang bánh về, anh bảo Linh ăn thử, còn mình thì đi tắm. Thả miếng bánh quy vào mồm, Linh nhìn theo cánh cửa phòng tắm. Từ ngày ăn hỏi xong, hôm nay thì hai người mới chính thức ở cùng nhà. Cô háo hức chờ đón giây phút này đã từ lâu. Chiếc điện thoại của anh ở trên bàn vang lên. Màn hình hiện lên chữ con trai yêu đang gọi. Nụ cười trên môi của Linh tắt ngấm, khuôn mặt thì xa sầm. Chuông điện thoại vừa dứt, Duy Anh bước ra. Linh nhìn anh hầm hực. Duy Anh, em lại làm sao vậy? Tớ bánh ăn không được à? Không, nhưng mà em thấy khó chịu. Duy Anh ngồi đối diện với Linh và lo lắng. Em khó chịu thế nào cơ? Em và anh tuy rằng chưa cưới, nhưng mà cũng ăn hỏi rồi. Chúng ta cũng coi như là vợ chồng. Em không muốn chồng của mình cứ đi lo cho con của người khác như vậy. Duy Anh nghe xong lấy tay xay xay chán suy nghĩ. Là sao? Thằng bé nó vừa gọi cho anh, nhưng mà liệu làm nó gọi hay là mẹ của nó đây? Anh nói, anh đã nói rõ ràng với chị ấy rồi cơ mà. Tại sao lại... Duy Anh hiểu ra vấn đề, anh đáp lại. Cô ấy sẽ không dạy con mình làm như vậy đâu. Đây là thói quen của thằng bé. Thằng bé luôn gọi cho anh mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Anh và Vi dứt khoát với nhau rồi. Em thông cảm đi. Thằng bé chỉ là trẻ con. Mà em cũng đừng bận tâm và có ác cảm với nó. Anh đã nói sẽ học cách yêu thương hai mẹ con em. Anh biết làm thế nào để không ảnh hưởng đến gia đình chúng ta. Mặc dù bực bội trong lòng, thế nhưng mà Kiều Linh cũng không thể nào cãi nhau tay đôi với anh được. Nhớ lại lời mẹ dặn trước khi vào trong này công tác. Là phụ nữ thì phải mềm mỏng. Muốn giữ được người đàn ông bên mình thì phải biết dùng cách lạt mềm, buộc chặt. Mẹ biết là thằng đó nó không yêu con, nhưng mà nó thương đứa bé trong bụng con. Đó là điểm yếu của nó. Vào ngày cưới của con, bố sẽ tặng quà cưới, làm chuyển lại công ty cho hai đứa. Duy Anh là người mà bố con đặt niềm tin rất nhiều. Vì vậy, con phải nắm chặt cơ hội này. Mẹ đã tốn rất nhiều công sức mới có ngày hôm nay. Mẹ con mình có còn nằm trong gia phả họ Lê nữa hay không thì cũng tùy thuộc vào con cả đấy. Linh không biết là mẹ cô ta đã làm gì, thế nhưng mà cô ta biết trong lòng ông Lê Sa vẫn còn hy vọng với người anh trai kia. Nếu như anh ta trở về thì mẹ con cô ta sẽ không còn gì cả. Nhếch miệng cười chua xót, cô ta nói với Duy Anh. Anh nói được thì phải làm được đấy. Em cứ ngủ đi. Duy Anh đứng dậy đóng lại cửa sổ, kéo tấm rèm cửa lại cho kín. Kiều Linh lên giường nằm gọn trưng một bên, chờ đợi người nào đó lên nằm cùng. Thế nhưng mà anh bật bóng đèn ngủ, tắt điện xong thì đóng cửa phòng đi ra ngoài. Kiều Linh bật dậy đi theo sau. Anh đi đâu vậy? Anh không vào ngủ còn đi đâu thế? Duy Anh ra đến phòng khách quay đầu nhìn lại. Anh sang phòng sách, em cứ ngủ trước đi. Căn hộ này có hai phòng ngủ, chỉ giúp việc ở một phòng, còn vợ chồng của anh ở một phòng. May thay trong căn hộ vẫn còn một phòng sách nhỏ để đọc sách và làm việc. Anh sắm thêm cái đệm kê gọn vào một góc phòng cũng đủ dùng. Kiều Linh nằm ôm bụng tức tối không tài nào ngủ được. Nửa đêm cô ta khẽ đi sang phòng sách. Trong phòng ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Nhìn căng mắt mới thấy anh nằm nơi góc phòng. Cô ta nghiến răng rồi bỏ về phòng. Đã tức thì lại càng tức. Gọi cho cúp lúc nửa đêm, Linh kể lại chuyện đã qua. Cúp dặn. Anh ta muốn như thế nào thì cứ chiều như vậy đi. Bà phải mềm mỏng vào, nghe tôi. Những ngày tiếp theo, Linh đi làm cùng Duy Anh như hình với bóng. Duy Anh ngày nào cũng vậy, chăm sóc tận tình cho mẹ con Linh. Cô ta muốn ăn gì anh cũng tìm mua cho bằng được. Tuy nhiên, đêm đến, anh vẫn ngủ riêng. Linh gợi ý thì anh nói bà bầu cần kiên cứ. Mai ở gần thì sợ làm không làm chủ được bản thân. Linh cũng chẳng còn cách nào, nên quản lý theo cách đi theo nhau cả ngày. Đi thì cùng đi, về thì cùng về. Mỗi lần nhìn thấy điện thoại của anh vang lên, Giao Huy gọi đến thì Linh lại tức tối. Nhưng mà nhớ lời cúp dặn của kiềm chế lại bản thân, coi như cho anh một chút riêng tư. Hôm ấy, đến lịch khám thai, thế nhưng mà Duy Anh lại có hẹn với khách hàng quan trọng. Anh đành đưa Linh đến phòng khám rồi về công ty. Dặn dò Linh khám xong thì đến đón. Bụng của Linh cũng lớn lên rất nhiều. Vào trong này đã gần 2 tháng, cô ta không biết đến cuộc sống thoải mái như trước đây. Ngày ngày đi làm rồi tối về ăn ngủ. Duy Anh thì không chơi bời tụ tập. Cả công ty không ai không biết Linh là con gái của sếp. Vậy nên hết giờ làm thì cũng không còn rủ rê Duy Anh đi ăn nhậu như trước nữa. Kiều Linh cảm thấy cuộc sống của mình quá nhàm chán. Cứ xoay quanh công việc, ăn uống đầy đủ cho con. Gọi điện cho Cúc thì lúc nào nó cũng giảng giải này nọ. Ra khỏi phòng khám, Kiều Linh chán nản, chẳng buồn gọi cho Duy Anh. Đi theo anh mấy ngày qua, ngoài công việc ra thì vài hôm anh có nói chuyện cùng Gia Huy, còn lại tuyệt nhiên chả có lấy một bóng hồng nào vây quanh cả. Sở thích trôi dậy, Linh tự nhiên muốn được đi mua sắm. Cô với một chiếc taxi sau đó bảo với tài xế. Cho tôi ra chợ trung tâm. Anh tài xế nói đặc giọng Huế. Cô ở đâu vào đây vậy? Đi du lịch cả. À vâng. Cái bụng cũng to lùm xùm rồi. Kiều Linh muốn mua thêm ít quần áo bầu cho thoải mái. Lượn vài vòng cô ta cũng sắm được túi to túi nhỏ. Vừa mệt lại vừa khát, Linh rẽ vào một quán chè được trang trí theo phong cách cung đình. Phục vụ mang ra một cốc nước mời Linh rồi đưa thực đơn cho Linh chọn đồ ăn. Gọi một phần chè, bột lòng, thịt heo quay. Nghe nói món này ngon nổi tiếng ở nơi đây, nên cô khá tò mò muốn ăn thử. Đưa miếng chè lên miệng. Vị xào sai từ lớp vỏ xen lẫn một chút mặn mặn và ngọt ngọt từ lớp nhân khiến cho Linh thích thú. Lần đầu cô được ăn món lạ đến như vậy. Chào em yêu. Tiếng nói quen thuộc khiến Linh ngẩng đầu lên. Quốc thì nhăn nhở cười ngồi xuống bàn của Linh. Cô ta thất thần. Anh... Sao anh lại ở đây? Em sao thế? Nơi nào có em thì nơi đó sẽ có anh. Ai, mà công nhận là theo chân em khá vất vả đấy nhá. Kiều Linh lấy lại tinh thần nhìn Quốc. Tốt nhất, anh nên biết điều về với người phụ nữ bao nuôi anh đi. Đừng để bà ta nổi điên đấy. Quốc nghe xong cười to một tràng, nhòi người về phía Linh nói nhỏ từng chữ. Đúng là bà ta đang nổi điên. Nhưng mà lỡ trong tù em yêu à? Bây giờ đang thoải mái theo đuổi lại người mình yêu rồi. Em nghĩ sao? Kiều Linh nghe xong thì lắp bắp. Tôi đã có chồng rồi. Ồ, ra là như vậy. Anh thật lòng rất muốn gặp chồng Duy Anh của em. Để xem là Duy Anh nào mới là thật đây. Tôi và anh đường ai nấy đi. Anh đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Quốc nhìn Kiều Linh bằng đôi mắt si tình. Em sao thế? Nỡ lòng nào phũ phàng với anh như vậy? Mà cái thằng đấy có gì tốt hơn anh đâu. Cũng phải. Cười nói xong thì em được bố em bàn giao cho cả công ty cơ mà. Mà em làm anh cũng phải ngỡ ngàng đấy Linh à. Không ngờ bố em cũng là người có máu mặt đến như vậy. Kiều Linh đỏ mặt chỉ thẳng tay vào Quốc. Vậy nên tốt nhất, anh hãy tránh xa tôi ra đi. Quốc đưa tay gạt cánh tay của Linh xuống ân cần. Nếu như người ta mà biết tiểu thư của nhà ông Lê Sa một thời ăn chơi trác táng thì sẽ sao nhỉ? Anh muốn gì đây? Anh không muốn gì cả, chỉ muốn gặp em thôi. Quân đứng dậy cười ha hả rồi nói tiếp. Không muốn các tin tức không hay về mình lên mặt báo thì tối nay 8 giờ có mặt tại nơi này. Còn không thì ngày mai, video chúng ta ân ái sẽ nóng nhất YouTube đấy. Sau đó rồi sẽ đến đời tư của em nữa. Nhớ lên nha, đi một mình thôi. Quốc nói xong, đập một mảnh giấy xuống mặt bàn, đút tay vào túi quần, hiên ngang ra khỏi quán. Kiều Linh chẳng thể nào nuốt tiếp. Cốc chè đang ăn ngon lành, không còn vị gì cả. Thanh toán tiền, Kiều Linh cũng ra khỏi quán. Cô cầm theo mảnh giấy có ghi địa chỉ của một nơi nào đó, hoang mang chưa biết tính sao. Kiều Linh gọi điện cho Bình thì biết được mồ béo bao nuôi Quốc dính dáng đến đường dây làm ăn bất hợp pháp nên đã bị bắt bỏ tù khoảng tầm một tháng nay. Có nghĩa là mồ ta bị bắt sau đám hỏi của Linh. Quốc chỉ là người tình trên giường của bà ta. Công an không có bằng chứng buộc tội hắn nên đành phải thả ra. Hắn đường tự do và rồi tìm tới cô ta. Qua những gì Bình nói, Linh biết hắn nói thật làm thật. Không đi thì sợ, mà gặp hắn một mình thì chuyện gì sẽ xảy đến với cô ta phía trước đây. Linh trở về nhà trong tâm trạng bất an. Nếu như để Duy Anh biết sự thật, chắc chắn anh sẽ từ chối làm đám cưới. Bởi vì anh đồng ý cưới cũng chỉ vì đứa bé. Cô ta cũng cần phải cưới anh thì ông Lê Sa mới chuyển toàn bộ công ty cho mẹ con cô ta. Trước khi ông Lê Sa giao lại công ty, Linh phải cưới được Duy Anh. Đến giờ hẹn với Quốc, Linh quyết định đến gặp hắn. Chiếc xe ôm đi vòng vèo một hồi qua mấy con ngõ nhỏ, cũng đến nơi Quốc sống. Đó là một căn nhà cấp 4 trong hẻm sâu. Quốc ngồi nhâm nhi ly cà phê hòa tan đời người tình. Linh xuất hiện, hắn đon đả mời cô nàng. Ôi, vào nhà đi em. Linh ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian. Phòng khách nhỏ chưa đầy chục mét vuông, vừa vặn kê được bộ bàn ghế gỗ. Một chiếc đồng hồ quả lăng treo tường tích tắc theo từng bước nhích của kim dây. Lúc này thì Quốc rót ra một ly nước lọc cho Linh. Uống nước đi em. Tôi đến đây rồi. Anh muốn nói gì thì nói đi. Em làm cái gì mà căng như vậy? Tôi không có nhiều thời gian. Quốc nghe xong thì phá lên cười. Sao vậy? Em sợ thằng Duy Anh biết sao? Nó không biết là nó đang ăn lại của người khác à? Kiều Linh trợn tròn mắt tức giận rồi nói. Anh nói gì vậy? Anh nói cho đàng hoàng vào đi. Anh đang rất đàng hoàng với em đấy. Mà em đang mang thai, đừng có nổi nóng như vậy, không tốt cho thai nhi đâu. Em bầu mấy tháng rồi? Không liên quan đến anh. Anh cũng chỉ hỏi thăm thôi mà. Anh muốn gì thì nói đi. Quốc đưa ngón tay trỏ lên rồi ngang mũi ra vẻ đăm chiêu rồi nói. Em cũng thấy đấy. Bây giờ Thanh sống rất khổ sở. Anh biết là sắp tới bố em sẽ chuyển nhượng công ty cho em. Đến lúc đó, em có thể nuôi anh được chứ? Lệnh nhìn Quốc bằng ánh mắt khinh bỉ. Anh nghĩ gì vậy? Tôi đến đây để nói với anh. Từ bây giờ, đừng léo đéo theo tôi. Giữa chúng ta, chấm dứt mọi thứ. Anh tưởng, đem những thứ thuộc về quá khứ, dọa dẫm mà tôi sợ sao? Nếu như anh còn làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, đừng trách tội ác đấy. Linh nói xong, cô ta đứng dậy, bỏ về. Vừa bước đi được một bước thì cô ta đã bị Quốc giữ tay lại. Ê, em cứ như vậy mà về à? Anh bỏ tôi ra đi. Nếu không, tôi hét lên đấy. Em hét đi. Em cứ hét đi. Hét to vào. Cái xó mồ chuột này, thần ai người ấy lo thôi. Rồi thì hắn giữ chặt tay Linh, kéo cô ta vào trong. Linh loàng choàng suýt ngã. Hắn đóng sầm cửa nhà lại. Linh hốt hoảng. Anh định làm gì? Làm gì sao? Tôi nói chuyện nhẹ nhàng với cô mà cô lại trở mặt với tôi. Vậy thì tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ cho cô biết tôi định làm gì. Anh cần bao nhiêu? Tôi sẽ đưa tiền cho anh. Anh hãy để tôi yên đi. Lúc này thì Quất nghiêm mặt rồi nói. 50 triệu. Chuyển khoản đi. Linh run rẩy lấy điện thoại ra. Anh đọc số tài khoản đi. Khi điện thoại của mình vang lên tiếng tin tin, Quốc cười sung sướng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ tốn tiền của người yêu cũ. Ai bảo tại cô ta lắm tiền. Chia sẻ cho người khó khăn như hắn bây giờ cũng là điều nên làm. Tôi đi được rồi chứ? Quốc nhìn Linh, người phụ nữ từng qua tay hắn. Cô ta có thai nhìn lại càng mặn mà hơn nữa. Từ khi mù béo bị bắt, hắn toàn phải tự giải quyết thôi. Hắn lại gần Linh cười râm rộp. Thế hay là tối nay em ở lại đây với anh một đêm nhé. Anh đừng có mơ. Tôi chuyển tiền cho anh rồi. Từ giờ chúng ta được ai nấy đi. Linh nói xong, Quân kéo Linh vào phòng. Căn phòng ngủ cũng chẳng to hơn cái phòng khách là bao. Trong phòng thì nồng nặc mùi thuốc lá khiến cho Linh cảm thấy buồn nôn. Cô ta giật mạnh tay, hòng thoát khỏi Quốc. Thế nhưng mà hắn giữ quá chặt. Anh buông ra đi, tôi xin anh đấy. Quốc đưa mặt vùi vào cổ của Linh thì thầm. Anh nhớ em, nhớ mùi hương trên cơ thể của em. Tôi xin anh đấy, anh tha cho tôi đi. Mùi thơm trên cơ thể của Linh càng làm cho Quốc kích thích. Cô ta càng dãy rùa thì hắn lại càng cao hứng. Hắn để cô ta ngã xuống giường. Linh vùng dậy thì lại bị hắn đẩy tiếp. Hắn ghì chặt lấy Linh. Môi của hắn tìm đến môi cô ta. Linh quay mặt tránh đi cái hôn của Quốc, làm cho hắn lại càng muốn chiếm hữu nhiều hơn nữa. Hắn lấy tay giữ thẳng khuôn mặt của Linh, hôn ngấu nghiến. Linh đạp chân vào người hắn. Tay cô ta đập mạnh vào người của hắn. Thế nhưng mà sức của cô quá yếu, không thể làm gì được. Quốc lấy lưới đẩy môi của Linh ra, rồi sau đó tiến vào. Linh bèn cắn vào lưới của Quốc. Hắn ta đau điếng thả tay ra. Linh lại vung dậy để chạy. Thế nhưng mà hắn kéo được. Thú tính trong người hắn càng thêm hăng máu. Hắn nghiến răng rồi sau đó tát cho Linh một cái, đỏ ửng cả gò má. Cô dám cắn tôi á? Tôi cho cô biết thế nào là thằng Quốc nhé. Nước mắt của Linh giàn giụa, cố gắng thoát khỏi Quốc, thế nhưng không được. Hắn kéo khóa chiếc váy cô đang mặc, lột mạnh nó ra khỏi người cô. Hắn như con sói đói, lao vào cắn xé con mồi. Tôi xin anh đấy, tôi đang có thai mà. Đôi mắt của Quốc long lên sòng sọc, hắn cười lớn, rồi đưa tay vuốt ve thân thể Kiều Linh. Sự chống trả yếu ớt của cô ta không thắng nổi sự ham muốn dục vọng của hắn. Ai, có thai thì có sao đâu. Lần đầu tiên, bên mùi vị của đàn bà có thai. Ai, bỏ qua thì có phải là uổng phí quá không? Nói rồi thì Quốc sau đó cũng từ từ tiến vào cơ thể của Linh, không hề có màn rào đâu. Linh lúc này co rúm người lại, cơn đau bụng chuyển đến, cô ta lại càng khóc lóc van xin, hắn lại càng mạnh bạo. Đôi mắt của Quốc đỏ ngầu lên tức giận. Giờ đây thì nằm dưới thân của hắn, cô ta lại tiếp tục cầu xin. Kiều Linh đau bụng đến tái cả mặt. Nếu như Quốc cứ tiếp tục mạnh bạo, đứa bé sẽ không ổn mất. Buổi sáng đi khám, bác sĩ con nói cô cần giữ sức khỏe, tránh va chạm mạnh. Cô ta gằn lên từng chữ. Anh mà còn làm như vậy nữa, chính là đang hại con của anh đấy. Quốc bỗng nhiên dừng lại, khó hiểu nhìn Kiều Linh. Nói gì? Nói lại đi. Kiều Linh gằn lên to hơn nữa. Đứa bé là con của anh đấy. Em tính lừa ai vậy? Tôi nói thật. Quốc dừng lại xoa bụng cho Linh một hồi. Khi thấy Linh đỡ đau thì hắn lại tiếp tục. Lần này thì hắn nhẹ nhàng hơn. Rồi sau đó, khi đạt đến đỉnh cao của dục vọng, hắn gầm lên một tiếng nằm vật ra bên cạnh Linh. Đã lâu lắm rồi thì hắn mới có cảm giác như vậy. Giờ đây thì Linh giống như một cái xác không hồn, nằm lóa thể, bất động. Quốc ân cần. Đỡ đau chưa? Em nói đi, đứa bé là thế nào vậy? Là con của anh, vào cái đêm đó đấy. Linh ngồi dậy, nhặt chiếc váy mặc lại vào người. Nếu như cô ta không nói ra sự thật, có lẽ hắn hành cho đứa bé không có cơ hội để đến thế giới này mất. Mà đứa bé còn thì Duy Anh mới đồng ý lấy cô. Quân nghịch mặt. Hắn đã được làm bố sao? Vậy là hắn đã lên chức bố. Hắn nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ rồi sau đó lại tắt ngúm. Hắn nghiêm túc hỏi lại. Thế thằng Duy Anh thì sao? Em định lừa anh à? Tôi lừa anh làm gì? Anh ấy chưa từng động vào người tôi. Anh muốn con anh được sống tử tế. Vậy thì buông tha mẹ con tôi đi. Số tiền tôi vừa chuyển, coi như tôi mua lại sự tự do của tôi. Được. Vậy thì đợi sau khi bố em bàn giao công ty, anh sẽ đến nhận lại con. Kiều Linh biết là không thể nào làm căng với Quốc, cầm chân hắn ngày nào tốt ngày đó. Không một chút suy nghĩ, cô trả lời ngay. Anh giữ lời hứa của mình đấy. Từ giờ đến lúc đó tôi cấm anh không được phá mẹ con tôi. Sau khi tôi có được công ty từ tay ông già thì tính tiếp. Quốc đi về phía tủ lạnh rót cho Kiều Linh một ly nước. Em uống đi. Anh hứa anh sẽ quay về ngay, không ở đây làm phiền em nữa. Linh thắc mắc hỏi. Anh vào đây làm gì? Thì là vì em chứ vào để làm gì. Anh xem trên báo em cùng với thằng khốn đi vào đây, anh mới vào theo. Anh đưa em về. Không cần, tôi tự đi được. Chỉ cần anh đừng theo tôi nữa là được. Ra khỏi căn nhà ẩm thấp đó, Linh lên kế hoạch phải bịt miệng của Quốc ngay trước khi Duy Anh biết chuyện. Cô ta gọi mấy cuộc cho Bình không thấy nhấc máy. Bình là người được việc, anh ta cần tiền bởi vì mẹ đang nằm viện. Và tất cả những việc mà cô ta đã làm chỉ thuê duy nhất một mình Bình. Để cho Quốc về rồi, Linh phải nhờ Bình xử lý. Chiếc taxi chở Linh đến gần chung cư thì cô ta xuống đi bộ. Duy Anh dáng vẻ lo lắng, đang đứng bên vệ đường. Nhìn thấy Linh thì Duy Anh vội vã lại gần. Em đi đâu về vậy? Làm anh lo quá. Vẻ mặt buồn bã, Linh trả lời. Anh lo cho em sao? Em hỏi gì hay vậy? Em xem điện thoại anh gọi bao nhiêu cuộc, em có thèm nghe máy đâu. Em nên nhớ em đang mang thai đấy. Anh cũng chỉ là lo cho đứa bé. Còn em ra sao? Anh có thèm quan tâm đâu. Kiều Linh bỏ nhanh lên nhà đi tắm ngay. Rơi vòi nước, cô ta cố gắng gột rửa những vết tích mà Quốc để lại. Linh ra sức kỳ cỏ đến nỗi làn da trắng ngần, đỏ ửng hết lên. Khi đi ra thì Duy Anh đã ngồi trong phòng. Cô ta không nói không rằng, lặng lặng lên giường nằm. Em sao vậy? Có gì phải nói với anh? Anh mới biết được chứ. Em không sao cả. Công việc và con trai Gia Huy quan trọng với anh hơn, thế nên anh không cần quan tâm em. Em không hài lòng việc anh nói chuyện với Gia Huy sao? Linh bật dậy. Thế anh đặt mình vào vị trí của em đi. Anh chỉ biết đốt chè mà anh cứ như là nhồi vịt vậy. Còn lại, quan tâm đến cảm xúc của em, anh có làm được không? Anh với em ở cùng nhà, nhưng mà cứ như hai cái bóng không liên quan đến nhau. Em có thai, em mệt, em đau. Đêm đến em khó ngủ. Anh có biết gì không? Em thấy là em sai rồi. Đáng lẽ ra em không nên trói buộc anh như vậy. Duy Anh hốt hoảng. Anh cảm thấy tâm lý của Linh đang bất ổn. Anh không biết là Linh bị kích động bởi điều gì. Đúng là anh chỉ chăm cho cô ta ăn uống thật tốt. Muốn ăn gì anh đều mua. Nửa đêm cô ta bảo thèm ăn thì anh cũng tìm mua về cho bằng được. Còn lại Thanh chưa từng hỏi cô có mệt không, có khó chịu ở đâu không, hay là có ngủ được không. Anh ôm Linh vào lòng. Linh vùi mặt vào ngực của anh khóc nức nở. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, anh mới ôm Linh. Nước mắt của cô ta rơi lã chã. Tuy nhiên mà trong lòng thì lại cười hớn hở. Linh đang buồn bực về chuyện ngủ với Quốc, chưa biết gặp anh sẽ làm thế nào. Buông cái tính chảnh chọe, ai ngờ Duy Anh lại mềm lòng. Và đêm đó Duy Anh sợ Linh lại kích động, anh đã ngủ cùng cô ta. Anh chính thức học làm một người chồng chăm vợ bầu. Trước khi Linh ngủ, anh bóp chân cho cô ta. Linh đã ngủ một đêm rất ngon trong vòng tay của anh. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Như đã hứa, Quốc lặn mất tâm. Chẳng cần làm mà cũng có ăn nên hắn cảm thấy rất sung sướng. Hắn nghĩ đến lúc Kiều Linh ngồi vào ghế tổng giám đốc thay bố cô ta, thì hắn sẽ tha hồ ăn chơi thỏa thích. Vì vậy hắn để cho cô ta tự do tự tại cho đến ngày đó. Duy Anh chăm sóc Linh cẩn thận, từng bữa ăn giấc ngủ. Anh lên mạng tìm đọc về tâm lý bà bầu để chiều theo cảm xúc của cô ta. Anh mát xa chân cho cô ta mỗi tối. Anh nói chuyện với đứa bé nhiều hơn mỗi ngày. Linh thì rất hài lòng với cách mà anh chăm sóc cho mình. Nhưng mà dù anh ôm Linh ngủ mỗi buổi tối vì cô ta bảo là con ngủ rất ngon khi có bố ngủ cùng. Thế nhưng mà chưa bao giờ anh làm chuyện vợ chồng với cô ta cả. Linh đã cố gắng bật đèn xanh khi mà dự ham muốn trối dậy. Thế nhưng mà anh vẫn cứ dửng dưng. Anh vỗ về cô ta với lý do không tốt cho con. Linh đành kiềm chế bản thân. Mỗi lần như vậy, Linh lại nhớ đến Quốc. Nhớ đến cái hôn ngọt ngào hay là những lần lăn xả dữ dội trên giường. Ngày mà hai người còn yêu nhau. Cô ta rất muốn được một lần cùng với Duy Anh như đã từng với Quốc. Thế nhưng mà ngặt nỗi cái bồng bầu ngày càng to đành phải nín nhịn. Ngày cuối tuần, Vi cho con đi chơi ở ngoài ô. Gia Huy từ hôm ở quê lên rất thích thả diều. Buổi chiều trên triển đê, những đứa trẻ trong làng thi nhau đi thả diều. Gia Huy háo hức được cầm trên tay sợi dây thả, từ từ cho cánh diều theo gió bay cao. Trên sông, những con tàu ngược xuôi chở hàng hóa, tạo nên bức tranh về cuộc sống giản dị bình yên. Mẹ ơi, diều của con bay cao chưa này? Gia Huy nhìn theo cánh diều cười giòn tan, vì đứng bên cạnh con cổ vũ. Con trai của mẹ giỏi quá. Chơi mệt, hai mẹ con đưa nhau vào một quán nhỏ uống nước mía. Quán nằm dưới tán một gốc cây to bên vệ đường. Gia Huy khát nước, uống một hơi hết cốc nước mía rồi vỗ bụng. Giá mà có bố đi cùng thì vui lắm mẹ nhỉ. Vì thoáng buồn, rồi gượng cười với con. Bố đang rất bận, con đừng làm phiền bố nhiều. Con biết mà, bố bảo thương con nhất. Dạ vâng, anh à. Vì cười với con nhưng mà trong lòng thì chất chứa nỗi buồn. Cô và anh có duyên mà lại không có phận. Thằng bé chưa từng quý ai như anh. Bây giờ cô không biết phải nói với con như thế nào về anh. Anh xin lỗi cô. Mong cô thông cảm và hãy cho anh vẫn được quan tâm đến Gia Huy. Tình thương của anh đối với thằng bé xuất phát từ trái tim anh. Cô thì không nỡ bắt anh phải cắt đứt. Uống nước xong hai mẹ con đi về. Chiều tan tầm xe cổ nườm nượp. Cô cho chiếc xe quay A còng của mình chạy chậm chậm. Hai mẹ con vừa đi vừa hát cạnh một chiếc BMW đèn bóng loáng. Người đàn ông đeo kính đen trong xe nhìn chằm chằm hai mẹ con cô. Có một cái gì đó rất đối quen thuộc. Anh ta liền bảo tài xế đi theo. Lướt qua nhà cô, anh ta nhớ đây là một tiệm hoa. Sáng hôm sau anh ta quay lại, thấy cửa hàng đã mở. Vì lúc này đang nói chuyện với mấy cô khách hàng quen. Buổi sáng thì họ đi tập thể dục rồi tiện mua hoa luôn. Cô chủ tiệm có khuôn mặt nhỏ, xinh xắn, nụ cười tươi rói. Thầy đã hết khách, anh ta mới bước xuống xe. Vì mời khách. Chào anh muốn mua hoa gì ạ? Anh ta nhìn Vi, nét mặt của cô, nụ cười của cô cứ quen quen như thể anh ta đã gặp ở đâu đó. Anh ta lạnh lùng rồi nói: cắm cho tôi một lắng hoa cúc vàng. À vâng, anh đợi tôi một chút. Nhìn mọi thao tác nhanh thoăn thoắt của cô, đầu của anh ta nhói đau. Anh ta cố gắng nhớ xem đã gặp cô ở đâu nhưng mà không thể. Anh ta đưa tay ra trán. Nhìn cô, đầu của anh ta lại càng đau hơn nữa. Vội vàng ngồi xuống cái ghế nhựa gần đó. Chú tài xế trong xe thấy biểu hiện của anh ta thì vội vàng cầm theo hộp thuốc chạy vào. Gia Bảo, cậu lại đau đầu à? Bỗng nhiên cháu đau đầu quá chú Tứ à? Vì nghe thê tiếng nói ngẩng lên, chú Tứ nhìn xó mặt của cô khựng lại rồi lắp bắp. Cô cho tôi xin cốc nước. Vì lấy nước đưa cho chú Tứ, chú ấy nhanh chóng lấy thuốc cho Gia Bảo uống. Một lúc sau đó, anh ta đỡ đau hơn, chú hỏi: thế cậu thấy thế nào rồi? Cháu đỡ hơn rồi ạ. Cắm xong lắng hoa, Vi đưa cho chú. Của chú và anh xong rồi ạ. Chú Tư nhận lấy lắng hoa và hỏi lại cô: hết bao nhiêu tiền tôi gửi? Dạ, 150.000 ạ. Chú Tư đưa cho cô tờ 200.000. Cô nhận lấy rồi bảo: chú đợi cháu lấy tiền thối lại ạ. Vi vào trong nhà lấy tiền trả cho khách. Gia Huy từ trên tầng chạy xuống gọi to: mẹ ơi, con dậy rồi. Vi đưa tiền bằng hai tay. Cháu gửi lại chú. Vi đưa lại tiền thừa cho chú Tứ. Thế nhưng mà chú và Gia Bảo thì cứ thần người ra. Cả hai đều đang nhìn Gia Huy. Thằng bé chạy lại ôm chân mẹ chào khách: cháu chào ông, chào chú. Chú Tứ cười rồi khen: cô cậu ngoan quá. Vi cười với khách: cảm ơn chú. Gia Bảo cất giọng lạnh lùng: con của cô à? À vâng, con trai tôi. Vi quay lại bảo con: thế con đánh răng rửa mặt chưa? Lên thay đồ đi. Tí nữa thì dì Thảo đón sang bên dì chơi đấy. Thằng bé nghe em được đi chơi thì thích quá hét to: ôi, dạ vâng ạ, con yêu mẹ lắm. Thằng bé chạy một mạch lên tầng. Vi quát con: này, không được chạy như vậy. Đi từ từ thôi, cào ngá đấy. Chú Tứ và Gia Bảo nhìn theo bóng Gia Huy khuất vào trong nhà rồi mới ra về. Vì có phần thắc mắc trong lòng với hai người khách lạ. Cô chưa từng gặp họ. Họ là ai vậy? Ở trên xe, Gia Bảo hỏi chú Tứ: thằng bé bàn này, chú có thấy giống... Anh ta bỏ lại câu nói. Chú Tứ đang lái xe gật đầu: giống cậu hồi bé. Còn mẹ của thằng bé nữa, tôi cứ thấy nhăn nhác sống. Chú Tứ đang nói chợt nhớ ra điều gì đó bèn im lặng. Gia Bảo gặng hỏi: giống ai? Giống một người bạn của tôi. Suốt dọc đường đi, hai chú cháu im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa. Chú Tứ đưa Gia Bảo đến nghĩa trang thành phố, nơi có hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau, chung một cái bia. Anh ta đặt lắng hoa xuống, thắp ba nén nhang. Ông bà nội, con về rồi. Con đến thăm hai người. Trên trời có linh thiêng xin phù hộ cho con mọi việc được suôn sẻ. Gió thổi nhẹ làm tung bay nén nhang. Hai bức ảnh trên bia mộ cười rất tươi nhưng ngầm đồng ý với lời thỉnh cầu của cháu mình. Ra khỏi nghĩa trang, chú Tứ hỏi Gia Bảo: cậu về nhà chứ? Tạm thời chưa chú ạ. Chờ đến đám cưới con bé đó thì cháu sẽ về. Từ ngày cô ấy về, chú có thông tin gì không? Chú Tư biết Gia Bảo đang hỏi về cô vợ hờ của mình. Ông nói: cô ấy vẫn bình an. Cậu có nên đón cô ấy về không? Cô ấy cũng ở bên cậu mấy năm rồi. Tuổi thanh xuân của cô ấy dành cả cho cậu. Gia Bảo nhìn ra cửa kính xe. Bầu trời xanh cao vời vợi, ánh nắng mỏng như từng sợi tơ thả xuống lòng đường óng ánh. Thấy anh ta im lặng, chú Tứ cũng không nói gì. Đưa Gia Bảo về nhà, rồi chú Tứ quay lại cửa hàng hoa của Vi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và thực sự là đây là một tập truyện đã mang đến cho chúng ta rất nhiều thông tin bất ngờ, rất nhiều nhân vật mới xuất hiện. Trong số đó thì phải kể đến anh chàng có tên là Gia Bảo này. Không biết thân phận thực sự của Gia Bảo là người như thế nào, nhưng mà dường như Gia Bảo có liên quan đến gia đình của Kiều Linh thì phải. Anh Sa đoán là như thế. Và vì sao mà anh Sa lại đoán như vậy? Là bởi vì có một vài tình tiết xảy đến, không biết là quý vị và các bạn có để ý đến hay không. Đó là chi tiết khi mà mẹ con của Kiều Linh có đối thoại với nhau, thì mẹ của Kiều Linh có nói rằng là con phải cố gắng để giành được công ty về tay. Biết bạn nếu không thì công sức sẽ đổ sông đổ bể. Anh Sa nhớ không chính xác cho lắm, nhưng mà đại ý là như vậy. Rồi tiếp đến thì là có một đoạn Gia Bảo nói chuyện với một người nào đó, anh có nói rằng là bà ta đã ra tay rồi đấy. Rồi đến đoạn hội thoại vừa nãy, kết thúc tập truyện ngày hôm nay, thì Gia Bảo có nói với chú Tứ rằng là, chú Tứ có hỏi Gia Bảo rằng cậu về nhà chứ? Gia Bảo trả lời, tạm thời chưa chú à, chờ đến đám cưới con bé đó thì cháu sẽ về. Thì đến đoạn này không hiểu vì sao anh Sa cứ có cái cảm giác Gia Bảo hình như chính là người con trai của gia đình Lê Gia thì phải. Và đến đám cưới con bé đó có lẽ là đám cưới của Kiều Linh. Anh Sa đoán là như thế. Thực sự là thân phận của nhân vật Gia Bảo này là một số hỏi rất lớn. Và nếu như Gia Bảo đúng là con trai của gia đình Lê Gia thì không hiểu là lý do vì sao anh lại không sống cùng với gia đình này. Rồi lại chờ đợi đến một thời điểm nào đó để quay về như vậy. Thực sự là anh Sa cảm thấy rất là tò mò. Còn nói về Kiều Linh, giờ đây thì cô ta đã bị Quốc nắm thóp rồi. Và không sớm thì muộn, nhân vật Quốc này cũng sẽ gây ra rất nhiều biến cố trong cuộc đời của Kiều Linh. Với những gì mà cô ta đã làm thì anh Sa có cảm giác là đến ngày mà cô ta bị lật mặt thì mọi thứ xem có thể nói là sẽ rất thú vị và rất hấp dẫn đây. Vậy thì bộ truyện của chúng ta đang càng ngày càng đi đến cao trào. Có rất nhiều điều bất ngờ và mới mẻ sẽ xuất hiện tiếp theo sau đó nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo để chúng ta cùng nhau đi khám phá những điều mới mẻ đó nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip trở thành. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.